Quan khí, chương 1051, biển quan khí, góc truyện audio.com. Sau khi gặp lão bí thư, vệ Hồng Lâm dẫn Vương Trạch Vinh tới nhà lão bí thư mấy lần để dạy hai người thái cực quyền. Không lâu sau hai người đã tập quen, thái cực quyền do Vương Trạch Vinh sửa đổi rất thích hợp cho người tập luyện. Lão bí thư và vệ Hồng Lâm tập và đều khen ngợi cho rằng cách tập này có thể truyền bá trong toàn dân. Nghe thấy lão bí thư nói như vậy, Vương Trạch Vinh có chút xấu hổ. Hắn đúng là không nghĩ tới việc này. Theo thời gian trôi qua, Vương Trạch Vinh còn ra nước ngoài 2 lần. Theo thời gian, Đại hội Đảng Toàn quốc đã diễn ra, Vương Trạch Vinh là đại biểu nên cùng bộ trưởng mới tới tham gia hội nghị. Khương Trường Chính đã rời khỏi Bộ Thương mại, sau lần này nhất định sẽ tiến thêm. Trước khi đi Khương Trường Chính còn mời Vương Trạch Vinh dùng bữa. Khương Trường Chính đang thầm than thở y không ngờ mình có thể tiến thêm bước nữa. Điều này nói rõ y có thể sống tiếp trong chốn quan trường, đây đều do cải cách mà Vương Trạch Vinh nghĩ ra. Trong đại hội đảng thì đều là đại biểu của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bộ ban ngành Trung ương tham gia. Có thể nói người ngồi đây đều có quyền lực nhất định. Hội nghị lớn như vậy đối với Vương Trạch Vinh thì rất xa lạ. Trước đây hắn chỉ thấy đại hội đảng trên TV, hắn không ngờ có ngày mình sẽ được tham gia. Ngồi trong đại lễ đường nhân dân, Vương Trạch Vinh đưa mắt nhìn thì thấy quan khí rất nồng nặc. Quan khí đủ các màu từ đại biểu. Rất thú vị chính là quan khí các màu sau khi vào đây đều có biến hóa nhất định, có đủ loại hình dạng. Điều này làm cho Vương Trạch Vinh nghĩ tới việc quan chức hồi xưa vào triều rồi thầm nghĩ chẳng lẽ nói thời xưa đã có người nhìn ra quan khí của từng cá nhân, nếu không sao lại phân chia ra các loại quần áo cho từng cấp bậc. Vương Trạch Vinh vừa vào thì thấy quan khí của mình thoát ra ngoài, bay lên. Thú vị là có không ít quan khí đang hướng về phía quan khí của hắn, có vẻ muốn tới gần. Vương Trạch Vinh nhìn theo thì thấy có không ít người từ tỉnh Sơn Nam, tỉnh Giang Sơn, Bắc Dương và Bắc Kinh. Do đây là đại hội đảng nên đại biểu đến từ khắp nơi trong cả nước, Vương Trạch Vinh cũng có nhiều người quen. Từ mấy hôm trước điện thoại di động của Vương Trạch Vinh không ngừng vang lên. Rất nhiều thân tín lên Bắc Kinh đều gọi chào lãnh đạo, muốn thăm hắn. Vương Trạch Vinh cũng cố gắng gặp bọn họ, bây giờ đã khác trước, Vương Trạch Vinh phát hiện bọn họ rất cung kính với mình. Vương Trạch Vinh ngồi trong đại lễ đường mà khá vui vẻ. Sau khi hắn không ngừng bố trí khiến một nhóm người Vương Hệ có quyền lực. Bây giờ ở địa phương đã có không ít, Trung ương cũng cần bố trí mới được. Vương Trạch Vinh biết người của mình ở Bắc Kinh gần như không có. Tuy cũng có quan hệ với nhiều người nhưng cũng cần thời gian. Do sự đặc biệt của Trung Quốc nên đại hội đảng quan trọng nhất trong tất cả các hội nghị. Trung Quốc là quốc gia một đảng, lãnh đạo đảng tự nhiên là lãnh đạo quốc gia. Đại hội đảng quyết định sau sẽ đưa qua đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc rồi sẽ được công bố. Cho nên truyền thông chú ý đại hội đảng rất lớn, truyền thông trong và ngoài nước đều phái nhiều phóng viên tới đưa tin. Vương Trạch Vinh là tâm điểm của truyền thông, hắn là ủy viên dự khuyết trẻ tuổi nhất, điều này đủ để mọi người chú ý. Từng trình tự được nghiêm túc tiến hành khi danh sách ủy viên dự khuyết được công bố. Góc truyện audio.com, Vương Trạch Vinh mặc dù sớm biết kết quả nhưng vẫn kích động. Nghe bên trên đọc tên mình, Vương Trạch Vinh run lên và không nhịn được mà thầm nói mình đã thành ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng. Chỉ mấy năm mình đã vào hàng ngũ Trung ương, Vương Trạch Vinh cũng nhìn quan khí của mình thì thấy nó rất tích cực đang không ngừng xoay tròn trong không khí. Quan khí của Vương Trạch Vinh là một vòng xoáy rất yếu, so sánh với nhiều quan khí xung quanh thì hắn biết đường của mình còn rất dài. Quan khí không đến đại lễ đường thì đúng là không rõ tình hình. Chính thức tới đây, Vương Trạch Vinh mới phát hiện quan khí màu tím của mình ở đây là không đáng gì. Quan khí màu tím rất mạnh từ bàn chủ tịch không ngừng phát ra. Tuy phía sau hắn cũng có không ít người có quan khí kém hơn, nhưng so sánh với quái vật đằng trước thì đúng là quá kém. Ở chính giữa có quan khí hình chiếc ô 7 màu, đây là quan khí của Bí Thư Lâm, rất mạnh. Quan khí 7 màu ở trong phòng hội nghị đúng là vô địch. Bên cạnh là một ô quan khí 6 màu cũng rất mạnh và lớn. Từng tầng đi xuống, quan khí màu tím của các lãnh đạo tỉnh ủy, lãnh đạo bộ so sánh với lãnh đạo trung ương thì còn kém quá xa. Vương Trạch Vinh ngay sau đó phát hiện quan khí bay xung quanh đang từ từ thu hẹp lại, giống như quan khí của hắn vậy. Đối mặt đông đảo quái vật to lớn kia thì đang không ngừng run lên. Đây là một nơi rất đặc biệt, trung tâm ở đây chính là bàn chủ tịch với những lãnh đạo trung ương cao cấp nhất. Làm Vương Trạch Vinh giật mình chính là quan khí trên bàn chủ tịch cũng khác nhau. Chẳng qua sự khác nhau không quá rõ, quan khí đều có điểm chung là hướng về phái Đảng Huy. Đảng Huy ở giữa có hình lưỡi liềm và chiếc búa đang áp chế cả đại lễ đường. Chính khí rất mạnh đang không ngừng tản ra, tất cả quan khí đều hướng về phía Đảng Huy. Một lá cờ đỏ như đang giúp sức chính khí, mặc dù nhìn qua không có gì đặc biệt nhưng Vương Trạch Vinh phát hiện Đảng Kỳ đang tản mát chính khí ra khắp hội nghị. Gặp phải chính khí trong kinh tế, Vương Trạch Vinh phát hiện chính khí của mình đang tăng lên. Vương Trạch Vinh thầm than bảo sao trước đây mình khi xem đại hội đảng trên TV đều thấy rất hoành tráng, trông rất sạch sẽ. Hắn vốn nghĩ nơi này được quét dọn tốt nhưng không ngờ đây là do hoàn cảnh. Trong hoàn cảnh này thì không một thứ ô uế nào có thể tồn tại được. Chính khí không ngừng tản ra trong đại lễ đường. Vương Trạch Vinh nhìn mọi người và phát hiện trên người bọn họ có khí đen bay ra, chính khí đang gột rửa khí đen kia. Ở trong hoàn cảnh này, Vương Trạch Vinh ngồi đó mà thấy mình như được rửa tội. Hắn thấy mặt ai cũng đầy nghiêm túc như mình. Chẳng qua Vương Trạch Vinh cũng biết một điều đó là chính khí mạnh mẽ tham gia thì chỉ là một hạt giống, có thể phát triển hay không thì không chắc. Từ vị trí trên đài có thể thấy Hạng Nam cũng ngồi ở hàng ghế đầu. Vương Trạch Vinh thấy quan khí của ông rất mạnh nên nhất định sẽ tiếp tục làm ủy viên Bộ Chính trị. Trong đại hội đảng, Vương Trạch Vinh mặc dù không có việc gì nhưng cũng có cảm giác tham gia toàn bộ các quyết định quan trọng của đảng. Bí thư Lâm đứng trên đài mà phát biểu, Vương Trạch Vinh từ trong ngài có thể nghe thấy rõ sức ảnh hưởng. Tiếng nói của Bí thư Lâm cũng làm quan khí của hắn thêm tích cực. Vương Trạch Vinh còn phát hiện một điều đó là các ủy viên trung ương đảng tạo thành một khối khí rất mạnh, các ủy viên dự khuyết. Góc truyện audio.com, cũng như vậy, chỉ là màu sắc kém hơn một chút mà thôi. Theo tên các ủy viên dự khuyết được công bố, Vương Trạch Vinh phát hiện quan khí của các ủy viên không ngừng bốc lên. Vương Trạch Vinh nhìn và không biết thứ mình thấy là thật hay giả. Hắn chỉ cảm thấy chính khí ở trong cơ thể mình đang không ngừng tăng lên. Cách chương.